Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, làm việc. Đám người nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Lầu 2 tam hoàng tử thái tử đám người càng là không bị khống chế đứng dậy. Mới vừa nghe nói cái kia Trầm tiên sinh là giả đã đầy đủ bọn họ rung động. Bây giờ lão bát lại bỗng nhiên phân thân mà xuống. Không biết đấy đang làm cái quỷ gì trò. Dạ Hạo Nhiên ôm lấy vênh váo tự đắc nam nam. Tư thái tiêu chiếu xuống trên mặt bàn. Cự ly Trầm tiên sinh bất quá 2 bước xa. Hắn đem nam nam thả ở trước mặt Trầm tiên sinh trên mặt bàn. Sau đó quay đầu về Uy Viễn Hầu nở nụ cười. Lại lặp lại một lần. Ai nói hoàng thượng cùng quý phi nương nương công nhận hắn? Uy Viễn Hầu giật mình. Ngươi đây là ý gì? Dạ Hạo Nhiên không nói. Nghiêng đầu sang chỗ khác lườm Bình Chân như vậy việc không liên quan đến mình Dạ Tu Độc. Khóe miệng hếch lên. Ngũ ca làm sao đối với hắn ôm lấy nam nam xuất hiện một chút ngoài ý muốn phản ứng đều không có. Hắn nghĩ lấy. Lại nghiêng đầu đi nhìn Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc ngược lại là nhíu nhíu mày. Hiển nhiên là không ngờ tới nam nam sẽ xuất hiện ở đây. Lúc này ánh mắt chăm chú rảo ở tiểu gia hỏa kia trên người. Nam nam liền đợi đến giờ khắc này bộc phát đây. Liền đợi đến bị chúng nhân chú mục trở thành tiêu điểm thời điểm đây. Bởi vậy, Dạ Hạo Nhiên một thanh hắn thả ở trên bàn kia. Tiểu gia hỏa cũng đã phẫn nộ quay đầu đi. Hung hăng trừng lớn Trầm tiên sinh. Ngay cả mình mụ mụ đều quên ở một bên. Nam nam xích lại gần hắn mặt. Hừ lạnh hừ mấy tiếng. Như ngươi loại này phốc nhân phốc nghĩa. Phốc trung phốc hiếu người. Làm sao xứng với quỷ y hai chữ này. Nam nam nói chuyện phi phi âm thanh. Phun Trầm tiên sinh mặt mũi tràn đầy nước bọt. Nhắm chúng hắn thẹn quá hóa giận lên. Người hướng ta phun cái gì nước bọt. Miệng ta hở. Phốc được a, nam nam càng thêm hung hãn chừng đi qua. Trầm tiên sinh sắc mặt đại biến. Nâng lên tay liền muốn hướng về phía hắn chào hỏi. Mạc Huyền liền đứng ở bên cạnh hắn. Cái nào có khả năng cho hắn xuất thủ đả thương tiểu chủ tử cơ hội. Lập tức hướng về thân thể hắn đạp một cước. Trực tiếp liền đem Trầm tiên sinh cho đạp đến đài đi xuống. Ngươi còn dám động thủ. Dạ Hạo Nhiên cũng không dám ở Dạ Tu Độc trước mặt để cho nam nam nhận một điểm thương tổn. Thân phận hôm nay bại lộ. Phụ hoàng mệnh ta tới bắt ngươi. Ngươi còn dám lần nữa làm can. Trong tửu lâu trong nháy mắt an yên lặng đáng sợ. Mọi người đều bị Dạ Hạo Nhiên câu nói này kinh ngạc kinh. Vừa mới bát vương ra nói cái gì? Hắn ý tứ chẳng lẽ là nói. Hoàng thượng cùng quý phi cũng không có thừa nhận Trầm tiên sinh quỷ y thân phận. Hơn nữa đã sớm hạ mệnh lệnh muốn bắt hắn. Thế nhưng là, cái này Trầm tiên sinh rõ ràng ở trong hoàng cung. Bị mông quý phi xem như là thần y một dạng nhân vật a. Không chỉ bình dân bách tính trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Những cái kia đối trong cung sự vật càng rõ ràng hơn hoàng tử quan viên. Càng là hoài nghi bát vương ra lời nói bên trong tính chân thực. Bây giờ trong cung cái nào không biết mông quý phi đối Trầm tiên sinh trọng dụng. Cái nào không biết thất hoàng tử trúng độc. Mông quý phi đem có hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Nghĩ tới chỗ này, tự nhiên còn có Uy Viễn Hầu. Uy Viễn Hầu mắt lạnh nhìn Dạ Hạo Nhiên. Thanh âm ám trầm, bát vương ra, có chút lời cũng không thể nói lung tung. Hoàng thượng nếu là không có tin tưởng Trầm tiên sinh, thân phận, lại như thế nào cho hắn có thể tự do ra vào hoàng cung quyền lực. Dạ Hạo Nhiên hơi hơi ngạo mạn ngửa đầu, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài. Đứng ở trên đài vờn quanh một tuần, đây là phụ hoàng khâm thưởng lệnh bài. Hôm nay bản vương tới, chính là phụng phụ hoàng mệnh lệnh, tới đây làm việc, lệnh bài ở, liền như là hoàng đế ở. Trong lòng mọi người lo sợ, lại cả đám đều hướng về phía lệnh bài kia quỳ xuống. Ngay cả lầu hai hoàng tử quan viên cũng cung cung kính kính hướng về phía tấm lệnh bài kia quỳ xuống, hô to vạn tuế, bộ dáng cung kính thành kính. Ngọc Thanh Lạc không nghĩ quỳ, chỉ là không khỏi bản thân riêng một ngọn cờ đứng ở nơi này trên đài lộ ra khác loại. vẫn là hư hư cong cong đầu gối, hơi hành lễ sau liền đứng lên. Toàn bộ trong tửu lâu, chỉ có một mặt mờ mịt nam nam còn chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ khí thế hung ác đứng trên bàn, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cuống quýt làm lại quỳ trên mặt đất Trầm tiên sinh. Thế nhưng là sau một khắc, lại không khỏi dương dương đắc ý giơ tay lên một cái, lớn tiếng nói, tất cả mọi người hãy bình thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi. Nàng không quen biết hắn. Dạ Tu Độc cũng chỉ là hư hư hành lễ, đứng lên tốc độ so Ngọc Thanh Lạc nhanh hơn. Nghe được nam nam âm thanh kia, hắn trong mắt rất tránh mau qua một chút bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu âm thầm thở dài một hơi. Khụ khụ, Dạ Hạo Nhiên dùng sức ho khan hai tiếng, để nam nam khiêm tốn một chút, đừng quá đắc ý. Lúc này mới đem lệnh bài cất kỹ, để tất cả mọi người lên. Uy Viễn Hầu lạnh lùng nhìn về phía nam nam, đối với hắn bất lực rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng là đứa nhỏ này là Dạ Hạo Nhiên mang đến, đoán chừng thân phận không đơn giản. Giờ này khắc này, cũng không cần sinh thêm sự cố tương đối tốt. Hữu tướng Ưu Nhã đứng dậy, phía trên tiến một bước hỏi, không biết Bát Vương gia phụng hoàng thượng chi mệnh, muốn làm chuyện gì? Tự nhiên là quỷ y một chuyện. Dạ Hạo Nhiên xoay qua thân, một lần nữa đi tới Trầm tiên sinh trước mặt, sắc mặt trào phúng mở miệng, Trầm tiên sinh làm thật sự coi chính mình sở tác sở vi thiên y vô phùng, có thể giấu giếm được hoàng thượng cùng quý phi nương nương sao? Người có phải hay không quỷ y? Phụ hoàng cũng sớm đã biết được. Không sai, là ta nói. Nam nam rất lớn tiếng tiếp một câu, phi thường không biết xấu hổ lần thứ hai đưa tới mọi người chú ý lực. Dạ Hạo Nhiên khóe miệng co giật xuống. Mặc dù nói chuyện này đúng là nam nam nói cho phụ hoàng, nhưng là phụ hoàng lúc ấy cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, cho nên mới sẽ mệnh hắn hôm nay qua đến điều tra ra kết quả. Mà bây giờ kết quả này thật đúng là ra vượt tất cả mọi người ý liệu đây. Trầm tiên sinh sắc mặt đại biến, hai chân run lẩy bẩy, có loại trời cũng sắp sụp xuống tới cảm giác, không có khả năng. Hoàng thượng cùng quý phi nương nương, rõ ràng là tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi cái gì? Dạ Hạo Nhiên hừ lạnh, thanh âm nhấc rất cao, ngươi nếu là cao quý quỷ y, làm sao ngay cả ta trên người ngũ ca độc đều giải không được? Phụ hoàng từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi ngươi. Chỉ là ngươi nếu là Uy Viễn Hầu mang đến. Phụ hoàng đối Uy Viễn Hầu 10 phần coi trọng, đối Uy Viễn Hầu cũng 10 phần tín nhiệm. Cái này mới cho ngươi một cơ hội, để ngươi chứng minh bản thân cơ hội. Uy Viễn Hầu sắc mặt trắng nhợt, có chút khống chế không nổi lui về sau một bước. Sau lưng hạ nhân tranh thủ thời gian cẩn thận nâng lên hắn. Đáng tiếc a, ngươi chẳng những không biết mang ơn, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, mượn hoàng thượng cùng quý phi danh nghĩa khắp nơi gây chuyện thị phi. Chẳng những ức hiếp bách tính, còn kiêu ngạo tự mãn tới đây cùng chân chính quỷ y tỉ thí. Phụ hoàng trong lòng 10 phần thất vọng, thế nhưng là phụ hoàng là yêu tài quý tài người. Nếu ngươi thật là có bản lĩnh, trong cung trị bệnh cứu người cũng chưa chắc không thể. Cho nên, phụ hoàng cùng quý phi mới có thể dùng thất hoàng tử trúng độc sự kiện đến chắc thí ngươi bản lĩnh. Thật sự, ai muốn ngươi đối thất hoàng tử trên người độc cũng là bất lực. Trầm tiên sinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói thất hoàng tử trúng độc sự kiện là giả? Điều đó không có khả năng. Mông quý phi rõ ràng đối lão hủ lau mắt mà nhìn, rõ ràng 10 phần tín nhiệm lão hủ, còn già hơn hủ ngồi lên thái y viện viện thủ chi vị thay quý phi làm việc. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.